Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1999, chương 2001, An Lâm tao thao tác. Nguyệt Đồng Thần Thành, An Lâm thấy trên vùng đất màu đen đường vân, cũng biết có đại sự sắp xảy ra. Đây là phá thiên bang số lượng đi. Hứa Tiểu Lan từ bên trong trận pháp cảm ứng được cực mạnh phá thiên chân ý, sắc mặt biến thành hơi có rồi biến hóa. Bọn họ muốn làm gì? An Lâm cảm ứng càng trực tiếp. Hắn đưa mắt về phía đông phương, nhìn dần dần không có vào đại địa ánh mặt trời lặn. Mở miệng nói, phá thiên bang, muốn bắt đầu chân chính phá thiên. Trời à, nhanh như vậy. Hứa Tiểu Lan sợ hết hồn. Nàng biết phá thiên bang có đại động tác, nhưng không nghĩ tới đối phương lại sẽ chọn vào lúc này phá thiên. Đây là muốn làm gì à? Tại sao là bây giờ à? Có thể là bọn họ cho là bây giờ là chí cao quyền bính thiên thần bọn họ lực lượng suy yếu nhất thời khắc, cho nên lúc này mới quyết định tiên hạ thủ vi cường. An Lâm có chút khốn hoặc suy đoán nói, sự kiện phát triển quá nhanh, coi như là hắn cũng có chút mê mang. Hắn trước đây duy nhất nhận được tin tức chính là đấu chiến thắng Phật các loại phá thiên bang cao tầng. Đột nhiên muốn đi trước Vĩnh Hằng Quang Địa, có sự kiện trọng đại phải đi gặp chứng. Nghĩ đến bọn họ muốn chứng kiến chính là giờ phút này chuyện phát sinh. Ai, nếu như ta là phá thiên bang thiên tử là tốt, như vậy ta cũng sẽ không giống bây giờ như thế mặt đầy mộng bức. An Lâm có chút bất đắc dĩ nói, trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới rồi Hải Dương Thiên Thần đã từng nói chuyện với hắn. Sinh mệnh phòng nhỏ, dung mạo cực kỳ thanh lệ tự nhiên nữ tử, tựa vào một cái ivy hoa trên ghế, vẻ mặt lười biếng, thiếp thân màu sắc rực rỡ tiên thường, đưa nàng kia hoàn mỹ được không có bất kỳ tì vết nào thân thể hiện ra. Một đôi oánh oánh ngọc thủ vẫn còn ở vuốt vuốt một cái thiên viên địa phương mô hình. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt vẻ lo lắng, không nhịn được lại than thở một tiếng. Ai, dã tâm cùng dục vọng mới là diệt thế căn nguyên. Một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng vui tươi hớn hở nói. Siro phá thiên hành động, so với dự trù phải sớm 3 năm. Hiển nhiên là An Lâm làm việc, thay đổi Thái Sơ Đại Lục đi về phía, để cho Siro thấy bây giờ được thích hợp hơn phá thiên. Ta ngược lại thật ra không ngại một cái tồn tại có thể trở thành thiên đạo. Nhưng Siro coi như là bây giờ phá thiên, tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Thiên trầu trời, sinh linh thuộc về sinh linh. Nữ tử trầm giọng nói, chúng ta có thể chuộc tội, có thể bù đắp lại lỗi lầm, nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hại đối phương. Còn muốn giết chết đối phương, hơn nữa còn nghĩ đem cướp lấy. Đây là rất nguy hiểm nói. Vừa nói, nữ tử lại nghiêng đầu nhìn về phía lão giả, nghiêm túc nói, Thái Thượng Lão Quân, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ra tay đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trước mắt lão giả, chính là Tam Thanh một trong đạo đức thiên tôn, mà nói chuyện cùng hắn nữ tử, chính là yêu tộc chí cao thần, nữ hoa nương nương, dẫn hỉ đứng ở một bên an tĩnh như cầu, bình khí ngưng thần. Hoàn toàn không dám chen vào nói. Đạo đức thiên tôn thực ra có thể không quan tâm, nhưng hắn vẫn không nhìn được nhân tộc sinh linh diệt vong. Giờ phút này nghe vậy khẽ vuốt ve râu bạc trắng, nhẹ khẽ thở dài. Nữ hoa, người đối với chúng ta nhân tộc ân đức, ta vẻn vẹn thì không muốn thấy sinh linh đổ thán. Lời còn chưa nói hết, nữ hoa liền lên tiếng cắt đứt. Ngữ khí kiên định nói, ngươi không cần phải nói cái gì lời cảm tạ, ngươi giúp hoặc là không giúp, ta đều sẽ tiếp tục bổ thiên, coi như bỏ ra tất cả giá, ta đều phải đem chuyện này hoàn thành. Một bên Bạch Linh Xà Tú Quyền nắm chặt, hốc mắt hồng hồng, nương nương, đạo đức thiên tôn lâm vào làm khó bên trong, hắn là rất muốn cứu nhân tộc, nhưng một khi lõm sâu trong đó, vậy thì nhất định phải gánh vác cực lớn phong hiểm. Một cái đã nhảy ra thế giới tồn tại, nguyện ý vì nhân loại lần nữa rơi vào bụi đất, gánh vác lúc nào cũng có thể sẽ làm cho mình vẫn lạc nhân quả sao? Phần lớn sáng thế thần linh cũng sẽ không làm như vậy. Tam thanh bên trong, bàn cổ đã sớm siêu thoát thiên ngoại, không để ý tới phàm trần chuyện. Linh bảo thiên tôn cũng là phóng khoáng ngông nghênh tính cách, căn bản sẽ không vì thái sơ đại lục nhân tộc thiệp hiểm. Duy nhất vẫn còn ở tâm hệ nhân tộc, chỉ có đạo đức thiên tôn. Như vậy, đạo đức thiên tôn nguyện ý đánh cuộc tính mạng hắn, đi vì nhân tộc chiến đấu sao? Bây giờ chính là hắn làm quyết định thời khắc, ngay tại bầu không khí dần dần ngưng trọng thời điểm, nữ oa truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Nàng đưa ra bạch ngọc một loại đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bên trong liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nữ oa nương nương, ngày gần đây rất tốt à? An Lâm thân thiết hữu The Voice Trung Quốc truyền tới. Một mực mặt buồn rười rượi nữ oa nghe được người tới thanh âm kia đẹp đủ để cho ức vạn yêu tộc cũng trầm luân gương mặt. Cũng là hiện lên một nụ cười. Ôn nhu nói. Gặp một chút chuyện phiền lòng, nhưng vấn đề không lớn. Thế nào đột nhiên liên lạc ta? Là có cần gì giúp một tay sao? Nữ oa là biết, An Lâm hàng này chính là vô sự không lên Tam Bảo Điện chủ. Đến tìm nàng, khẳng định cũng có chuyện muốn tìm nàng hỗ trợ. Bất quá, nàng ngược lại cũng không ưa vị này tiểu tử loài người. Ngược lại đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ấy, ta hiện tại là không phải tới tìm ngươi hỗ trợ. An Lâm có chút lúng túng nói. Ừ, vậy là gì cái gì? Nữ oa hiếu kỳ nói. Ta nghĩ muốn gia nhập bổ thiên giúp. Muốn hỏi một chút cần phải làm những gì? An Lâm có chút thấp thỏm nói. Nữ oa đột nhiên đứng lên. Đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị. Giọng cũng nhân tâm tình chập chờn trở nên có chút lên xuống. Thật, ngươi không có đùa, thế nào ta dám nói đùa ngài a? Ngài khi nào có rảnh rỗi, ta tới cửa viếng thăm, với ngài nói chuyện một lớp chứ sao? An Lâm cười nói, không cần, ta tự mình tới liền có thể. Nữ oa cười nói, ế, này sao được? An Lâm đang ngồi ở lương đình một cái trên ghế đá. Khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, lúc này, lương đình bầu trời. Đột nhiên xuất hiện hình một vòng tròn thải sắc không lúc này động. Chân trần chân dài to, cứ như vật từ không gian động bên trên bước đi ra. Trong suốt chân ngọc ở dưới trời sao dạng người rực rỡ. Một thân màu sắc rực rỡ tiên thường phiêu giật xuất trần. Kia đẹp đến tươi đẹp lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thân cận cùng tự nhiên trên mặt. Treo nhàn nhạt nụ cười. An Lâm. Ngươi sẽ không lừa bịp ta đi. Thật muốn gia nhập bổ thiên giúp. Thanh âm tựa như thanh tuyền lưu chảy, thấm vào ruột gan. An Lâm há to miệng, mặt đầy khiếp sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Cầm thảo, nhanh như vậy sao? Lão tử truyền âm phù còn không có treo, ngươi đã tới rồi. Trước mắt thải y nữ tử chính là kia cao cao tại thượng trí cao thần linh. Nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương, ta làm sao sẽ lừa bịp ngươi thì sao? An Lâm vội vàng đứng lên, đưa tay nói, đến, mời ngồi nơi này, bởi vì thời gian vội vàng, không kịp thiết yến chiêu đãi. Xin hãy tha lỗi, nữ oa trên mặt mang để cho người ta nhìn rất thoải mái nụ cười. Nhẹ nhàng gõ đầu, đi tới, mang theo một trận thanh tân nhỏ hương, ngồi ở bên cạnh An Lâm. Nhìn về phía An Lâm đôi mắt đẹp lộ ra một tia nóng bỏng. Ta tại địa phương, vừa vặn có đến Nguyệt Đồng Thần Thành nhanh nhẹn lối đi. Liền trực tiếp tới, thật cao hứng ngươi có thể đủ lựa chọn bổ thiên giúp. Đây thật là đại lục may mắn. Nữ oa nhìn An Lâm hai con ngươi sáng ngời so với đẹp nhất tinh thần. Còn chói mắt hơn, giọng rất là kích động nói. An Lâm. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngạch, An Lâm có chút chột dạ gãi đầu một cái, thật thà địa cười. Hắn vốn là muốn không bao tay Bạch Lang tới, mà bây giờ nữ oa nhiệt tình hơi quá đáng đi. Loại này nhiệt tình để cho hắn không khỏi chột dạ xấu hổ. Sau đó, hắn làm như thế nào làm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.